Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Trình Lam trở về, không khí Lôi Gia và Lôi Thị khác hẳn. Sự u ám như được tẩy chay. Ai ai trong Lôi Gia gặp Trình Lam cũng nở nụ cười làm cho cô hơi khó hiểu. Nhưng bản tính lười quan tâm nên không buồn để ý. Sẽ chẳng có gì ngoài việc lúc nào Trình Lam cũng như hình với bóng với lão đại. Từ Lôi Gia cho đến Lôi Thị. May mắn là Lôi Lạc Thiên rất ít khi đến Lôi Thị, nếu không Trình Lam sẽ phải cố gắng những ánh mắt tò mò của mọi người hướng vào mình. Đến bữa ăn, cô cũng đều phải ngồi lên đùi Lôi Lạc Thiên. Lão đại còn mặt dày đến nỗi thể hiện tình cảm ngay trước mặt tứ đại hộ pháp và tề phú, làm họ không cả dám ăn vì lo sợ. 3 ngày sau, một cuộc điện thoại từ Tần Trác Thiên gọi cho Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên đang ở phòng làm việc. Chuông điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại nghe máy. Alo, đầu dây bên kia giọng điệu nghe qua là biết có chuyện lớn. Lạc Thiên, tôi có chuyện nhờ cậu giúp. Lạc Thiên liền đáp, chuyện gì nói đi. Tần Trác Thiên không chần chừ liền vào vấn đề. Vợ tôi bị bọn mafia bắt đi rồi. Cô ấy đang mang thai nữa. Kẻ này muốn lô vũ khí mới của cậu. Hắn chính là kẻ thù chung của chúng ta. Cậu biết là ai rồi đó. Lần này tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu. Lúc này Tề Phong hớt hãi đi vào đưa điện thoại cho Lôi Lạc Thiên xem. Tin nhắn của Tề Phú gửi đến. Khách sạn The Star có bom. Bom điều khiển từ hệ thống máy vi tính. Xem xong tin nhắn, Tề Phong đồng tình với lời nói của Trác Thiên, chuyện lần này không đơn giản là muốn vũ khí để đổi người. Anh liền trả lời lại Trác Thiên. Tôi cũng nghĩ vậy. Thời hạn giao dịch là khi nào và ở đâu? Bên kia Trác Thiên khẩn trương đáp lại. Là đêm nay ngay giữa biển. Lôi Lạc Thiên vẫn điềm nhiên nói. Cái tên Kha Phong Lãnh này thật biết chọn địa điểm. Không sao, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Đã đến lúc giải quyết một lần với hắn rồi. Cả hai cúp máy. Đúng là không đơn giản, không chỉ ở Lôi Thị của Lôi Lạc Thiên mà cả trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S cũng có bom. Tần Trác Thiên cũng đã nhanh chóng điều chuyên gia về bom đạn đến gỡ. Ở trung tâm thương mại, loại bom này có vẻ dễ phá hơn. Chỉ cần người có chuyên môn chọn đúng dây để cắt thì bom sẽ ngừng hoạt động. Đây đúng là một chiêu trò để trả thù. Kha Phong Lãnh đã gửi cho Lôi Lạc Thiên, Trác Thiên mỗi người một tin nhắn. Có cùng nội dung, trò chơi chỉ mới bắt đầu. 3 tiếng cho cuộc vui. Chúc may mắn. Kha Phong Lãnh cũng chính là người đặt bom ở lễ cưới của Tần Trác Thiên ở Pháp. Lần đó là do Trình Lam phá kế hoạch của hắn. Phải nhắc đến mối thù giữa Kha Phong Lãnh và hai nhân vật nổi tiếng. Đại thiếu soái Tần Trác Thiên, trùm hắc đạo Lôi Lạc Thiên. Hai ông lớn này đã phá không ít kế hoạch cây ết ủng bố. Chứng tỏ bản lĩnh của Kha Phong Lãnh. Hắn ta thất bại nhiều lần nhưng không có ý định bỏ cuộc. Càng làm càng lớn, lần này một lúc hắn nhắm ngay vào hai nhân vật lớn. Im lặng một thời gian, quay trở lại đã có kế hoạch sẵn. Lá gan cũng không phải dạng vừa đâu. Nửa tiếng sau, Lôi Lạc Thiên và Tề Phú đã đến Lôi Thị. Lôi Lạc Thiên ra lệnh cho Tề Phong về căn cứ của băng Lôi ra chuẩn bị đúng số vũ khí Kha Phong Lãnh yêu cầu. Việc ở đây để lại cho anh. Tề Phong lập tức đi ngay. Nhị Hổ đang tập trung vào 3 máy vi tính. Lôi Thị có 2 quả bom. Ngoài ra còn 1 quả bom ở siêu thị bên cạnh. Đúng là hốc búa, chỉ cần 1 quả phát nổ là coi như xong. Tuyệt đối phải thành công, không được thất bại. Nhị Hổ chỉ có 2 tay nên không thể khống chế được 3 máy. Tề Phú liền nhảy vào. Trước đây Tề Phú từng được Nhị Hổ dạy qua đôi chút. Cách chương.